Cuộc chơi của kẻ tâm thần thập linh tam. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dẫm lên dàn nóng điều hòa để leo vào nhà Lương Bân. Vào trong nhà, tôi mở cửa chính ra, rồi đặt loa ở cửa ra vào, cửa sổ, và các góc không cách âm khác. Trong phòng ngủ, Lương Bân chỉ mặc một chiếc quần đùi, nằm trên giường ngáy khò khò. Tôi gắn micro thu âm vào cạnh quần đùi của hắn, cảm nhận có người động chạm đến mình. Lương Bân lật người lại, càng thuận lợi hơn cho tôi ra tay. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi cúi xuống, ghé miệng vào tai Lương Bân và hét to. Anh yêu ơi, dạy chơi đồ chơi điện tử nào. Đối mặt với Lương Bân đang mơ màng ngái ngủ, ngay giây tiếp theo, tôi liền cầm bàn chải đánh răng điện nhét vào. Tại tôi như vang lên câu nói trong quảng cáo công ích hồi nhỏ. Bóng vào rồi, liền theo đó là một tiếng thét chói tai, làm bừng sáng cả khu dân cư. Những câu chửi thề liên tục và tiếng rên rỉ kỳ quặc hòa lẫn vào nhau, khiến các bậc phụ huynh tỉnh dậy. Việc đầu tiên là chạy đi bịt tai con cái mình lại. Mẹ nó, a a a, chậc, mày sao, lại ở nhà tao. Trong tiếng thở dốc nặng nề, mỗi từ mà Lương Bân nói ra như thể được vắt kiệt ra vậy. Lúc này hắn hoàn toàn hoảng loạn, không biết nên làm gì trước. Hắn muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, nhưng cũng muốn rút bàn chải ra. Nhưng căng thẳng sẽ dẫn đến co thắt cơ, nếu không thì đã chẳng có chuyện. Siêu thị Hoa Cúc, năm nào, những người đó có thể tự lấy ra ở nhà rồi, đâu cần phải đến bệnh viện nữa. Nhìn hắn mặt đỏ bừng bừng, hoảng loạn không biết làm sao, tôi lại mở lớn loa thêm một chút. Chưa đầy một phút sau, hành lang vang lên vô số tiếng bước chân. Khi một đám người lao đến trước cửa định chửi bới, họ đã bị cảnh tượng trong nhà làm cho câm lặng, không nói nên lời. Các anh chị em ai nấy đều đỏ mặt tía tai. Trời ơi, đây là cái trò gì thế này? Thấy có người đến, Lương Bân định lao tới đóng cửa lại, nhưng vừa nhích người liền cảm thấy không dám đối mặt với mọi người. Hắn lùi lại định trốn vào phòng ngủ. Trong tình huống này, cử động càng nhiều thì kích thích càng mạnh. Sau đó, tất cả mọi người đều đồng loạt đưa tay che mắt. Nửa phút sau khi xảy ra chuyện như vậy trước mặt mọi người, Lương Bân chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa. Hắn ôm M.O.N.G lao vào bếp, vớ lấy con D.A.O định C.H.E.M tôi. Chưa kịp chạy đến chỗ tôi, hắn đã bị cảnh sát ập vào phòng đè ngã xuống đất. Bình thường tôi không cười, trừ khi không nhịn được. Nhưng khi nhìn Lương Bân bị đè xuống đất, M.O.N.G vẫn chổng lên. Tôi thật sự không nhịn nổi nữa. Nửa tiếng sau, với sự trợ giúp của bác sĩ trực đêm, sứ mệnh của bàn chải đánh răng điện đã kết thúc. Đồng thời cũng xin chúc mừng Lương Bân đã thực hiện được cảnh tượng trong bài viết của hắn. Cùng tôi chơi đồ chơi điện tử và phải vào bệnh viện. Cách chương.